Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, đồ ăn cũng là có linh hồn. Aki Tomoya cha mẹ trở về thời điểm, đúng lúc gặp thời tiết rét lạnh, tại nhận điện thoại đằng sau cũng không lâu lắm. Bầu trời bên cạnh đã nổi lên từng sợi bông tuyết. Đợi đến Moeka đưa mọi người về đến trong nhà thời điểm, trên mặt đất đã hoàn toàn một mảnh trắng xóa. So với một năm trước, năm nay Aki Tomoya trong nhà muốn náo nhiệt một ít. Ngoại trừ cha mẹ trở về duyên cớ, Suzuha, Moeka, Sebas, thậm chí là Tuma Kazusa, bọn hắn cũng biết trong nhà. Trên đường đi, Aki Tomoya cha mẹ đều tại cùng hắn nói những năm nay tại bên ngoài kiến thức. Nhìn xem hai người tràn đầy phấn khởi vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, Aki Tomoya vốn là muốn lời nói toàn bộ nuốt trở lại trong bụng. Chỉ có thể mặt mỉm cười cho nhìn qua hai người. Tốt rồi, Masako trở về một chuyến không muốn đều là nói xong bên ngoài sự tình. Ngẫu nhiên cũng muốn quan tâm một cái Tomoya. Không phải vậy hắn muốn ồn ào tâm tình đâu. Tiến vào cửa nhà đằng sau, nhìn xem rộng rãi nhà mới. Phụ thân của Aki Tomoya, Aki Kazunari không khỏi ôn hòa nói. Nào có, mẫu thân nói sự tình ta cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Đợi đến con cái của ta cũng đã lớn như vậy thời điểm, có lẽ ta cũng sẽ đem chu du thế giới kế hoạch này bắt đầu thực hành đâu. Aki Tomoya mỉm cười nhìn hai người nói ra, loại này không khí hắn rất hưởng thụ. Người nhìn tương đương không duyên cớ làm ác nhân đi, tại nhi tử trước mặt nói ta nói xấu. Aki Masako nhéo một cái Aki Kazunari cánh tay, cười tủm tỉm nói. Vâng vâng vâng, là lỗi của ta. Aki Kazunari cười lắc đầu, theo sau lại hỏi thăm một ít Aki Tomoya tương quan tình hình gần đây. Ba người ngươi một lời ta một câu lộ ra mười phần hòa hợp. Kết nối lấy phòng khách trong nhà ăn, nhìn xem lúc này trong phòng khách trò chuyện vui vẻ ba người, Amon Suzuha không khỏi dò xét lấy đầu một bên, tò mò nhìn Aki Tomoya cha mẹ. Vừa cùng Tuma Kazusa, Kiryu Moeka các nàng trò chuyện. Kazusa tỷ, nói đến ngươi tốt không dễ dàng cùng trong nhà quan hệ chung đụng tốt một chút. Bộ dạng này không quan hệ sao? Tuma Kazusa cùng mẫu thân quan hệ cũng không khá lắm. Bất quá kia là ở cấp 3 thời điểm sự tình. Càng lớn lên, trong nội tâm nàng nguyên bản một ít kiên trì cũng bỏ đi. Tại tăng thêm tương lai ký ức ảnh hưởng, giữa hai người khúc mắc có thể nói là toàn bộ tiêu trừ. Năm nay là các nàng tiêu trừ khúc mắc năm thứ nhất. Tuma Yoko cũng đặc biệt rút ra thời gian, muốn cùng Tuma Kazusa cùng một chỗ. Bất quá đối với này nàng lại cự tuyệt, lựa chọn lưu tại nơi này. Không sao, đối với chúng ta tới nói vô luận là ngày lễ vẫn là bình thường thời gian đều là giống nhau. Tuma Kazusa khẽ cười nói, sinh nhật, trung thu, Tết Xuân, những thứ này ngày lễ tại rất nhiều người nghiêm trọng đều vô cùng trọng yếu. Nhưng là Tuma Yoko lại khác, đối với nàng mà nói mỗi ngày đều là giống nhau. Loại này đặc biệt ngày kỷ niệm loại hình đồ vật là hoàn toàn không cần. Ở cấp 3 thời điểm, hai người sinh ra mâu thuẫn nguyên nhân chủ yếu nhất chính là như thế. Tại đối với Tuma Kazusa trọng yếu thời gian, Tuma Yoko từ trước đến nay đều không ở bên người. Loại này cảm giác bị vứt bỏ là dẫn đến hai người quan hệ sơ cứng nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại, Tuma Kazusa cùng Tuma Yoko đối với mỗi một ngày cách nhìn vẫn như cũ đúng không cùng. Nhưng là các nàng nhưng cũng biết lẫn nhau chiều theo đối phương đạo lý. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ thời gian liền thắng qua bất luận cái gì trọng yếu ngày lễ. Cho nên hôm nay, ta lựa chọn tại hai ngày này lưu tại nơi này. Vừa nói chuyện, Tuma Kazusa ánh mắt không khỏi nhìn về phía phòng khách. khi nhìn đến trong phòng khách bên cạnh tràng cảnh đằng sau. Con mắt của nàng không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Trong lúc đó, trong phòng khách chỉ còn lại Aki Tomoya một người, nhưng lại có lưu ba người nói chuyện trời đất thanh âm. Tuma Kazuya nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lần nữa nhìn về phía nơi đó thời điểm, ba người nhưng như cũ là ngồi cùng một chỗ nói xong một ít chuyện. Hoa mắt à, Tuma Kazuya không khỏi nhắm mắt lại. Một lát sau lần nữa mở ra, nhìn trước mắt cùng là ba người hình tượng không khỏi thở dài một hơi. Thế nào Tuma tỷ, nhìn xem lúc này Tuma Kazuya dáng vẻ. Ở một bên Amon Suzuha không khỏi kỳ quái hỏi. Không có gì, vừa vặn có chút hoa mắt. Mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là vừa vặn tràng diện lại làm cho Tuma Kazuya có loại cảm giác kỳ quái. Hoặc là nói là chân thật cảm giác, tựa như là lúc đó cũng không phải là hoa mắt mà là thật không nhìn thấy hai người đồng dạng. Các nàng chỗ phòng ăn cùng phòng khách là tương liên lấy. Tại tăng thêm phương vị ảnh hưởng, từ nơi này đi xem Aki Tomoya nơi đó có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Tuyệt đối không tồn tại là bọn hắn vừa vặn rời khỏi tình hình trước mắt. Chỉ có thể là nhìn bỏ ra. Hay là nguyên nhân gì khác? Xem ra Tuma tỷ ngươi cũng không có mặt ngoài dạng như vậy yên lặng a. Ở một bên Amon Suzuha không khỏi trêu chọc nói. Ngươi nha, hiện tại không nhân lúc rảnh rồi thời gian đi dùng tài nấu nướng của ngươi lấy cái tốt. Lại tại nơi này trêu chọc ta. Amon Suzuha nghe được Tuma Kazuya lời nói đằng sau không khỏi cười. Cười. Theo sau lôi kéo ở một bên nãy giờ không nói gì Kiryu Moeka tay. Mới vừa cùng Moeka tỷ đánh cược, nàng bị thua ta, cho nên tối nay đầu to muốn để Moeka tỷ đi làm. Ta chỉ dùng đánh ra tay một chút tương đương có thể trộm cái lười đâu tương đương, mặc dù nấu cơm so ra kém Amon Suzuha, nhưng là liền trù nghệ tới nói Kiryu Moeka tiêu chuẩn cũng không thấp. Thậm chí so với một ít tinh cấp tiệm cơm chủ bếp còn tốt hơn một ít. Tại tăng thêm nàng nhất là am hiểu là một ít Aki Tomoya thích ăn đồ ăn. Cho nên nàng xuống bếp là không có vấn đề. Đương nhiên, ở thời điểm này, bình thường tới nói do Suzuha đến xuống bếp là nhất thích hợp. Bất quá loại lời này, Tuma Kazuya nhưng không có nói ra. Dù sao Suzuha bộ dạng này làm tất nhiên có chính nàng suy tính. Hơn nữa nấu cơm loại chuyện này, nàng là không có nhất quyền lên tiếng. Tại Aki Tomoya trong nhà thường ở trong mọi người, cơ hồ tất cả mọi người trù nghệ đều tại tiêu chuẩn tuyến bên trên. Nhưng là cho dù là bộ dạng này, nếu như đem trù nghệ tiêu chuẩn bình quân một cái, như vậy nơi này phòng bếp trình độ đại khái tại bên đường con ruồi tiệm ăn cấp bậc. Aki Tomoya hắc ám nấu ăn cùng Tuma Kazuya vị ngọt nấu ăn trực tiếp kéo xuống toàn bộ trong nhà. Phòng bếp trình độ, đối với cái này, Tuma Kazuya cũng cố gắng quá. Dù sao nàng cũng nghĩ qua tại kế hoạch sau khi thành công. Chính mình ngẫu nhiên thời điểm cũng biết tự mình xuống bếp đi nấu cơm cho hắn. Bất quá tựa như là Aki Tomoya đang nấu cơm thời điểm cuối cùng sẽ sinh ra một ít kỳ tư diệu tưởng. Nàng tại trong phòng bếp, cuối cùng sẽ nhịn không được tại bất luận cái gì trong thức ăn bỏ đường. Nếu như chỉ là bỏ đường cũng không có gì, nhưng Tuma Kazuya bỏ đường là tận khả năng nhiều đi thà. Tại nàng học tập làm đồ ăn trong lúc đó, trong nhà dùng gần 100 cân đường ăn. Cuối cùng nàng mới bất đắc dĩ từ bỏ nấu cơm ý nghĩ này. Ta là không giúp đỡ được cái gì tương đương buổi tối sự tình liền giao cho các ngươi tương đương, giang tay ra. Tuma Kazuya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn qua phòng bếp. Làm một công nhận thiên tài, Tuma Kazuya đối với phòng bếp nơi này vẫn là có oán niệm. Bởi vì tại nàng ấn tượng cùng hoa anh đào khu trong không khí. Đại đa số người đối với hiền thê lương mẫu cách nhìn bên trong chủ nghệ là phi thường trọng yếu một hạng, cho nên nói, Nấu cơm thời điểm chúng ta đem đường ăn từ trong phòng bếp lấy đi không lâu tốt chưa? Ở một bên, Amon Suzuha không khỏi nhả rãnh nói. Không được, đường là đồ ăn linh hồn. Nếu như không có thêm đường ăn, như vậy ta làm ra đồ ăn cũng chỉ là dựa vào thực đơn làm ra. Nhìn xem ở một bên ôm bụng cười lên Amon Suzuha, Tuma Kazusa chung quy là hơi đỏ mặt. Theo sau đối với nàng tiến hành, truy sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.